Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 165. Mây nữ vương bây giờ chính quỳ sát ở một dòng suối nhỏ bên cạnh giặt chính mình tam hoa đầu mèo bổ. Thánh linh trang bị có các nhà chơi rất thường gặp sức bền độ cái này một loại tính. Có thể trừ đi sức bền độ cái này một khả năng đưa đến trang bị hư hại thuộc tính bên ngoài. Còn có một cái ẩn núp thuộc tính. Đó chính là vệ sinh giá trị. Cái này ẩn núp thuộc tính là tương đối thứ yếu cân nhắc trang bị trạng thái thuộc tính. Cho nên Giang Kiều cũng không có hiện ra. Nếu như một thanh kiếm quá thô tục, lực công kích có thể sẽ hạ xuống 3 đến 10 điểm. Các nhà chơi không kỹ lưỡng nhìn là không nhìn ra. Có thể mây nữ vương ở chém chết rong hạch long thời điểm liền nguy rồi trọng. Nàng toàn thân cao thấp quần áo đều bị rong hạch long huyết dịch cho dính. Ngay cả tam hoa đầu mèo bộ cũng bị huyết dịch cho thấm ướt. Vốn là mây nữ vương có thể đi tìm Giang Kiều đổi một cái tân khăn trùm đầu để nguyên quần áo phục. Hoặc là khiến thần kỳ Giang Kiều A Mộng lấy cái gì thần thuật đem những này vết máu cho tiêu trừ. Có thể người trước là mây nữ vương đem điều này tam hoa đầu mèo bộ coi thành Giang Kiều đưa nàng lễ. Vật, nàng cũng rất thích lễ vật này. Cái này thì cùng tiểu cô nương nhận được thích nhân đưa tiểu hùng búp bê như thế. Coi như thế nào đi nữa cũ cũng so với vừa mua tốt hơn. Cho nên mây nữ vương đang không có báo cho biết Giang Kiều dưới tình huống. Chính mình tới nơi này nơi trong suối mặt thanh giặt quần áo cùng khăn trùm đầu. Bây giờ thời gian là sớm hơn 7 giờ. So với rạng sáng khoảng thời gian này, 7 giờ là thánh linh người chơi số lượng ít nhất thời điểm. Hơn nữa có ai đến gần lời nói mây nữ vương có thể trước tiên cảm giác. Bất quá cũng bởi vì nàng quá chú ý tới chung quanh động tĩnh. Ngược lại quên mất ở ngày hôm qua Giang Kiều cho nàng khai thông thánh linh truyền trực tiếp đang. Lúc thả nơi này hẳn không có vấn đề. Mây nữ vương mang thiên cung truyền trực tiếp công cụ nhỏ bỏ vào. Mỗi thân cây cối xó xỉnh. Ở chỗ này truyền trực tiếp đang lúc người xem chỉ có thể nhìn thấy bích lam không chung cùng thân. Cây. Dòng suối nhỏ một hình ảnh bên trái là hoàn toàn không có. Nàng nắm trên đầu mình mang tam hoa đầu mèo bộ đem hái xuống. Đặt ở trong suối bắt đầu thanh tẩy nhớ phía trên vết máu. Miêu, ngươi ở nơi này, đao nơ cha tìm ngươi rất lâu rồi. Một cái thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Cái này làm cho mây nữ vương tay thiếu chút nữa run lên. Tam hoa đầu mèo bộ từ trong tay nàng chảy xuống dọc theo dòng suối nhỏ con sông hướng một. Bên kia thổi tới, mây nữ vương trực tiếp nhảy vào trong suối mặt tài bắt được theo con sông bay xuống tam hoa đầu mèo. Bộ, nàng lần nữa quay đầu lại thời điểm phát hiện Giang Kiều chính đứng ở sau lưng nàng. Trên thế giới này có thể lặng yên không một tiếng động đến gần mây nữ vương. Chỉ có Giang Kiều rồi. Biết vé sư, có chuyện gì không? Mây nữ vương nhìn thấy Giang Kiều trang trí rất nhanh thì thay đổi chính mình gọi. Bây giờ Giang Kiều trang trí là NPC trang trí. Cái gọi là diễn xuất diễn đến toàn bộ. Chỉ sợ không có người chơi dưới tình huống. Mây nữ vương cũng phải coi Giang Kiều là thành là một vị Bạch Lan Đức Đảo bên trên NPC. Giang Kiều đóng vai là Bạch Lan Đức Đảo bên trên một vị ẩn núp NPC. Trước liền cùng Layla đồng thời ở ngươi chơi môn trước mặt lộ diện qua. Giang Kiều đóng vai cái này NPC chức năng cùng bối cảnh cố sự chính là điều tra Bạch Lan Đức Đảo. Chân tướng, hơn nữa hội chế Bạch Lan Đức Đảo bản đồ chi tiết. NPC bối cảnh cố sự là hư cấu. Nhưng cái tên này là biết vẽ sư NPC sứ mệnh Giang Kiều vẫn luôn ở thực hiện. Đó chính là tìm tòi thanh Bạch Lan Đức Đảo chân tướng. Dược động hạch tử công hội cùng thâm uyên thần điện công lược xong rồi rong hạch long xào huyệt cái. Này đầy đất đồ sau, linh mạch rừng rậm bản đồ đã hoàn toàn vạch trần ở Hải Lam trước mặt. Giang Kiều bây giờ muốn làm là được báo cho biết các nhà chơi bước kế tiếp phải làm việc tình. Từ Hải Lam hấp thu màu đỏ thẫm kết tinh sở được đến tình báo đến xem. Bạch Lan Đức đảo bên trên còn có ngũ mai giống nhau kết tinh. Dựa theo Giang Kiều suy đoán, nếu như Hải Lam nắm cái này ngũ mai kết tinh toàn bộ ăn sạch, thì có thể tịnh hóa xuống trên đảo kết tinh nguyền rùa. Giang Kiều dự định mang đoạn này lấy nội dung cốt truyện CG hình thức nói cho các nhà chơi. Dù sao trước dòng hạch long trong hang động bộc phát ra hồng quang, cơ hồ toàn bộ ở Bạch Lan Đức đảo bên trên người chơi đều có thể nhìn gặp. Vậy làm sao nhìn đều giống như cái gì thần tích hoặc là thần khí xuất thế loại đặc hiệu. Giang Kiều nhất định phải ra mặt giải thích một chút. Mây nữ vương nắm khăn trùm đầu đi lên bờ thời điểm giống như là phát giác cái gì. Trước tiên nắm bị thủy thấm ướt tam hoa đầu mèo bộ đeo đi lên. Giang Kiều cũng tại lúc này bước chậm chạy tới mới vừa đi lên bờ mây nữ vương bên người. Bởi vì lại có hai vị người xa lạ xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ. Cũng không thể nói là người xa lạ. Một vị trong đó là Giang Kiều quen thuộc đại địa mẫu thần hóa thân. Một vị khác nhìn cũng là một vị thần hóa thân. Linh mạch rừng rậm kết tinh bệnh ảnh hưởng đã dần dần biến mất. Cho nên đại địa mẫu thần rốt cuộc dám ở Bạch Lan Đức đảo bên trên lộ diện. Cảm tạ vĩ đại phệ thần thần mạt đời sau. Mặc dù chỉ là một tiểu bộ phân, ngài vẫn để cho chúng ta nhìn thấy hy vọng. Đại địa mẫu thần vừa lên tới chính là cho Giang Kiều thi lễ một cái. Có chuyện gì không? Tịnh hóa hòn đảo này ủy thác có thể xa xa chưa hoàn thành. Giang Kiều trong lúc nói chuyện triệu hoán ra chính mình thiên cung công cụ nhỏ bắt đầu thu âm nổi lên lần nói chuyện này. Hơn nữa mang mây nữ vương thả vào bên cây thiên cung thu âm công cụ nhỏ cho bãi chính. Đây cũng là khiến các nhà chơi hiểu nội dung cốt truyện một cái đường tắt một trong. Đây coi như là một cái tạm thời trò chơi CG quay chụp. Chúng ta lần nữa tới quấy rầy ngài là có một cái quá mức tiểu thỉnh cầu. Đại địa mẫu thần biểu, hiện phi thường tôn kính. Loại này tôn kính còn không bằng nói là một loại sợ hãi. Xem xét lại đại địa mẫu thần bên người đứng cái đó tóc vàng kim đồng thiếu niên. Giang Kiều ngược lại từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ sợ hãi tâm tình. Quá mức thỉnh cầu, mây nữ vương đi về phía trước ra một bước. Nàng biết rõ Giang Kiều đi tới bên người nàng là đang bảo vệ nàng. Có thể nàng cũng không cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Hơn nữa mây nữ vương coi như Bạch Lan Đức đảo mấu chốt NPC. Hết thảy nhiệm vụ đều phải cùng nàng sinh ra liên hệ. Giang Kiều chỉ có thể coi là một cái người hầu. Thiết pháp già, đại địa mẫu thần bên người vị thiếu niên kia đột nhiên lên tiếng, đây là bọn hắn. Tự xưng, nhưng trên thực tế bọn họ chẳng qua là trên thế gian thượng tán truyền bá kết tinh bệnh nguyền rùa. Ngọn nguồn, phệ thần thần mạt đời sau, ta được đặt tên là út bị cái thế giới này nhân xưng là chiến thần. Ta sẽ phái ta tin đồ trung chuyên môn nhân tới săn giết những thiết pháp giả đó. Hy vọng trong lúc này ngài và ngài đồng bạn đưa bọn họ trở thành địch nhân. Các ngươi phải phái người đến săn giết thiết pháp giả. Mây nữ vương luôn cảm thấy chuyện này nơi nào có cái gì không đúng. Thiết pháp giả môn hiện tại giai đoạn là thánh linh môn thế lực đối nghịch là không có sai. Cái thế giới này chiến thần nguyện ý phái viện quân tới hiệp trợ thánh linh môn quả thật là một chuyện tốt, có thể, mây nữ vương mang ánh mắt nhìn về phía bên người Giang Kiều. Dạ, ta các tín đồ đã từ một bên kia đổ bộ Bạch Lan Đức đảo. Bọn họ đều là một đám kinh nghiệm phong phú người thợ săn. Sẽ không cho các ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Hắn tiếp tục dùng đến thành khẩn giọng nói. Nếu như Giang Kiều là lấy phệ thần thần người đại diện thân phận, nhất định sẽ nói, được a, không thành vấn đề, cái này chỉ cần Giang Kiều nắm, chiến thần người thợ săn, loại nhân vật này đổi thành hữu phương. Trận doanh là được, nhưng bây giờ Giang Kiều đóng vai chẳng qua là miêu tiểu thư người hầu. các nhà chơi cũng thông qua truyền trực tiếp nhìn ở đây. Mây nữ vương chính suy nghĩ nên trả lời thế nào lúc thanh âm xé gió đột nhiên ở rừng rậm sâu bên trong vang lên. Là một cây mũi tên, một cây có cường đại lực xuyên thấu mũi tên hoa đâm xuyên qua cân nhắc nhánh cây. Thẳng tắp hướng, đại địa mẫu thần bay đi. Đại địa mẫu thần bên người chiến thần trong tay cấu trúc ra ánh sáng màu vàng chặn lại mũi tên này. Tên, có thể vẫn chưa kết thúc. Lại vừa là 13 mũi tên kính bắn thẳng về phía đại địa mẫu thần. Bạch Vũ, ngươi nổi điên làm gì? Không nhìn thấy đó là hữu phương NPC sao? Trầm mộng tiếng gào từ rừng rậm một bên kia truyền tới. Có thể câu này tiếng kêu cũng không có khiến Bạch Vũ dừng lại trong tay dương cung động tác. Hắn từ đi bộ điều bên trên nhảy lên rơi vào trên thân cây. Lần nữa mang 3 miếng mũi tên khoác lên trên cung. Mũi tên ngưng tụ lại rồi cường đại ma lực nhắm ngay đại địa mẫu thần. Kèm theo xé không khí thanh âm bắn ra. Bạch Vũ, Giang Kiều làm sao quên mất cái này đương tử chuyện. Vị này tinh linh là Giang Kiều chuyển hóa vị thứ 2 senior cấp NPC. Cùng tiềm lực to lớn Lina bất đồng. Bạch Vũ là một tái hoàn thành thức nhân vật. Hắn từ chiêu mộ đi ra bắt đầu cấp bậc chính là 51 cấp. Về phần nhân vật này bối cảnh cố sự. Giang Kiều nhìn Bạch Vũ nhìn đại địa mẫu thần lúc trong mắt thiêu đốt lửa giận. Cảm thấy tình huống bây giờ bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết lên. Bạch Vũ nhất mạch tinh linh thị tộc tín ngưỡng thần linh chính là đại địa mẫu thần. Nhưng vấn đề là, hắn thị tộc cũng là bị đại địa mẫu thần cho tru diệt xuống. Nói đúng ra là bị đại địa mẫu thần thần chọn môn tru diệt xuống. Về phần nguyên nhân, chính là kết tinh bệnh ở Bạch Vũ trong thị tộc lan tràn ra. Đại địa mẫu thần mang trong thị tộc một vị không có được kết tinh bệnh tinh linh chọn làm rồi thần. Chọn, sau đó vị này tinh linh liền đem chính mình thị tộc toàn bộ giết chết. Rất máu chó là, vị kia trở thành đại địa mẫu thần thần chọn tinh linh là muội muội của hắn. Sách, phiền toái, Giang Kiều ánh mắt nhìn về phía một bên kia đại địa mẫu thần. Nàng cũng không giống là mặt ngoài như vậy hòa ái, nhẹ nhàng khoát tay, trên mặt đất liền sinh dài ra số lớn cây mây và dây leo mang Bạch Vũ cho hoàn toàn trói buộc chặt. Mộng ca, kia NPC ở lỗi chúng ta trái áp trại nhị phu nhân hà. Nhưng là kia NPC phía trên tên gọi chữ vẫn là màu xanh lá cây. Nếu không mở một lớp PK kiểu, Giang Kiều trầm tư thời điểm. Đến từ Hắc Phong trại Thánh Linh Môn đã đem nơi này cho đoàn đoàn bao vây. Còn kém Trầm Mộng ra mặt hô to một tiếng, đường này là ta mở. Cây này là ta trồng, rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,